Cưng chiều Khả Nhi hết mực khiến Hoàng Dũng há hốc mồm. Biết thế làm sớm có phải tốt hơn không? Khả Nhi sống trong nhà họ Hoàng chẳng khác gì một nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net